Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1352, phòng thủ. Lucy lúc trước trong chiến đấu, giết chết hơn ngàn người, trong óc nàng không ngừng vang hệ thống nêu lên, keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ đệ thập nhất hoàn thành. Giết chết 1024 địch nhân. Phát thưởng cho pháo binh thăng cấp quyền hạn, Lucy pháo binh, có thể không phải World War 2 hỏa pháo, nàng có thể thăng cấp thành làm nhỏ xuống đạn đạo phóng ra nền tảng. Hết thảy khoa học kỹ thuật đều là tương lai, trình độ. Ở nàng phía trước lấy được vệ tinh quét hình quyền hạn cùng tháp phòng thiết bị kèm theo vô hạn đạn. Dược dưới của nàng hỏa lực phóng năng lực quả thực đáng sợ. Lucy thu được là vệ tinh quét hình quyền hạn, nàng hiện tại thì có toàn bộ thế giới phạm vi nhìn. Còn như của nàng vệ tinh, đó là đương nhiên là không có có. Đây là hoàng siêu quét hình toàn bộ thế giới, cho siêu việt giả hệ thống chia sẻ một ít tin tức. Của nàng trí năng hạch tâm ba lô, tuy là bản thân cũng có cường đại tính toán năng lực. Thế nhưng trên thực tế Lucy chiến trường phụ trợ kế hoạch vẫn là vô hình hoàng siêu giúp nàng định. So với như hiện tại, chiến tranh phụ trợ quyền hạn liền nói cho Lucy, keng, ký chủ đang bị địch nhân tiến hành điều tra, mời nhanh chóng phản kích. Lucy tìm 100 điểm công huân triệu hoán thành pháo binh, tìm 125 đưa nó thăng cấp làm laser phản vệ tinh pháo đài. Đây là một cái mini trang bị, diện tích bất quá thập thước vuông. Lucy nguyên bộ vũ trang đều có hoàng siêu tạo vật năng lực chống đỡ. Theo laser nền tảng vận hành, mấy cái vùng trung tâm truyền đến cảnh cáo, bọn họ vệ tinh mất đi liên hệ. Đây cũng là phần tử kinh khủng, đều có thể phản kích vệ tinh. Lucy đã để người liên tục giật mình. Hiện tại thủ đô khu cảnh sát lực lượng đã tổn thất hầu như không còn. Bất kể là 101 canh gác đoàn vẫn là 202 canh gác đội, hoặc là còn lại bộ đội cơ động, đều bị Lucy thăng cấp máy móc thương binh tiễu trừ, thủ hộ quốc hội các loại, chờ, chuyên môn nhiệm vụ cơ cấu cảnh sát không thể khinh động. Hàn Quốc thủ đô khu đóng quân quân đội đã bắt đầu súng lại. Đệ nhất bộ binh lữ hướng về Lucy sở ở khu biệt thự súng lại. Vùng ngoại thành trên quốc lộ, hành xử thủ đô cơ giới bộ binh lữ K1A1 chủ chiến tăng cùng 21 bọc thép chiến xa. Lucy uy hiếp bị trên diện rộng nâng cao. Đây là cái gì người bị hại báo thù? Đây là cái gì phần tử kinh khủng phá hư? Nàng cái này hỏa lực, ít nhất là một cái lính đánh thuê quân đoàn xông vào thủ gần địa khu. Hiện tại Hàn Quốc lo lắng nhất chính là Lucy khứ sẽ là bị phương Bắc tài trợ a phát động tập kích, có thể ngàn vạn lần không nên là phía Bắc bộ đội đặc chủng. Lại có mấy trăm người mang theo hỏa lực nặng tiến nhập thủ đô khu. Bọn họ biên cảnh kiểm tra là ăn cứt sao? Chú Hàn Mỹ quân tư lệnh ở chính mình phòng làm việc rít gào. Hiện tại tình thế đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Cảnh sát toàn quân bị diệt. Hiện tại nhất định phải xúc động quân chính quy. Mà Hàn Quốc thời gian chiến tranh vung quyền ở Hoa Kỳ trong tay. Lúc này là một cái tình huống đặc biệt. Hắn lại không phải có thể làm cho mình không hề tồn tại cảm giác. Bằng không hắn sẽ bị người phản đối tìm được chân đau. Hắn được ở sự kiện này bên trong tranh thủ quyền lợi. Hắn lập tức liên hệ quốc nội, để vài cái bộ binh doanh cùng cơ giới hóa bộ binh doanh. Thời khắc mấu chốt muốn cho căn cứ M1 chủ chiến tăng cùng M2 bộ binh xe cũng đi ra ngoài linh lợi. Theo Lucy công kích vệ tinh, uy hiếp của nàng trở nên càng cao. Bọn họ phái ra đại lượng phi cơ trực thăng từ 4 phương 8 hướng súng lại Lucy vị trí. Vào lúc này Lucy cảm động diễn thuyết có truyền đến Mỹ quân thông tin trong kênh. Các người lại muốn vì Hàn Quốc hắc bang mà công kích Hoa Kỳ công dân. Các người như vậy hành vi đã triệt để phản bội Hoa Kỳ tinh thần. Ta tự đáy lòng hy vọng các ngươi lắng nghe nội tâm thanh âm. Không muốn tham dự vào trận này không sợ trong chiến đấu. Chúng ta tiểu tử, không nên đem sinh mệnh vô vị tiêu hao ở chỗ này. Lời khuyên của nàng ở toàn bộ thế giới đồng bộ phát hình. Người nước Mễ chia làm hai phe bắt đầu lẫn nhau phun. Có cho rằng Lucy là phần tử kinh khủng. Có cho rằng Mỹ quân hẳn là bảo trì trung lập. Bạn trên mạng thảo luận sẽ không ảnh hưởng chính trị. Hoa Kỳ phải bảo đảm Hàn Quốc an toàn. Mà Lucy hiện tại triển lộ uy hiếp. Còn không đến mức để cho hắn buông tha trách nhiệm của chính mình. Lucy lai lịch quá mức ly kỳ. Loại này nhân tố không ổn định nhất định phải rất nhanh đập chết. Hàn Quốc Mỹ quân không chút do dự tham dự vào cộng đồng trong khi hành động. Lucy cũng không để lại bộ mặt. Trực tiếp gửi Mỹ quân bên trong một chút đại nhân vật cùng vũ trụ sẽ cấu kết tấm màn đen. Điều này làm cho Mỹ quân cao tầng càng muốn đem nàng cái này cổ thế lực tiêu diệt. Lucy nói ra, ta phi thường tiếc nuối. Nước ta quân đội dĩ nhiên như vậy hắc ám. Hiện tại bọn họ muốn tiêu diệt ta tới hủy diệt chứng cớ. Hiện tại ta cần vì mình chiến đấu. Những cái này kiên trì xuất hiện tại chiến trường người. Các ngươi cần vì mình phụ trách nhiệm. Nàng triệu hồi ra một loạt pháo binh. Sơ cấp nhất pháo binh chính là 203mm bắn nhanh pháo binh. Bọn họ là vô hạn đạn dược. Cũng không cần mỗi lần đổi đạn pháo. Lucy điểm ra một cái, rất nhanh nổ súng, thăng cấp. Bọn họ là có thể giống như súng máy giống nhau bắn liên tục. Tuy là pháo binh, chúng nó đã hoàn toàn là hệ thống cung cấp khoa học viễn tưởng đơn vị. Theo trí năng ba lô giải toán, Lucy bên người lửa đạn bắt đầu giống giận. Đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Đánh vào không phòng bị chút nào tiến lên trong bộ đội. Bạo tạc phóng lên cao. Tất cả mọi người sợ ngây người. Những cái này phần tử kinh khủng. Lại có đại pháo. Coi như là phía Bắc bộ đội đặc chủng thẩm thấu qua đây. Gặp quỷ bọn họ cũng không khả năng có loại này lửa đạn a. Tự động nhắm vào hệ thống phụ trợ. Lucy hỏa pháo trận địa đánh ra hỏa lực bao trùm. Đạn mạc từ vào cùng đạn mạc du tẩu. Cuối cùng điểm này hoàn toàn ỷ vào vô hạn hỏa lực. Lửa đạn từ đông đánh tới tây. Mỗi cái pháo đài lạc hướng cùng nhắm vào tựa như máy móc thương binh giống nhau linh hoạt. Có thể trúng nó nhưng có thể tạo thành hơn 1.000 lần sát thương. Lucy thao tác cực kỳ nhanh chóng. Vì hiện tại biểu hiện tin tức, gợi ý của hệ thống. Keng. Hiện tại mở ra chiến trường hiện tại công huân biểu hiện. Dung hợp ở 3D bản đồ địa hình giống như bên trong. Ở Lucy trong mắt, địa hình chung quanh lấy 3D phương thức điên cuồng xoay tròn. Phóng đại thu nhỏ lại, nàng có thể chứng kiến chung quanh hiện tại cảnh tượng. Lucy cao tốc suy nghĩ tốc độ ở chỗ này phát huy đến cực hạn. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khoái. Trước mắt hình vẻ đã hóa thành hư ảnh. Lucy lại phân tích Lý Thanh hết thảy tin tức. Chiến công của nàng giá trị liền biểu hiện ở phía trên trống rỗng. Nàng có thể chế tạo triệu hoán binh đứng hàng ở phía dưới. Mà nàng có thể sử dụng siêu cấp quyền hạn đều biểu hiện ở một bên trống rỗng chỗ. Chừng 6-70 chiếc máy bay trực thăng từ tứ phương xông lại. Lucy trong nháy mắt. Ở mỗi cái phi cơ trực thăng phụ cận buông xuống một cái tay súng máy. Sau đó đem bọn họ thăng cấp thành phòng không bộ binh. Hô, đầu đạn xé liệt không khí thanh âm đồng thời vang lên. Mỗi một chiếc máy bay trực thăng đều hóa thành hỏa cầu đập trên mặt đất. Mà Lucy thì trong nháy mắt đem cái này một lớp phòng không bộ binh bán đi. Thu hồi một nửa tài chính. Nàng phải đối mặt một cái quảng đại chiến trường. Những binh lính này không thể di động. Lucy phải nắm giữ tốt nhất tài nguyên. Chúng ta bị hỏa lực cường đại đả kích. Cần không quân trợ giúp. Phi cơ trực thăng đã mất đi liên hệ. Chúng ta đến cùng đối mặt địch nhân gì? phụ cận bộ đội cơ giới cùng phi cơ trực thăng toàn bộ điều động. Tính ra bọn họ hỏa pháo vị trí, không quân tiến hành đả kích, đại lượng bộ đội cơ giới xuất động. Lucy trên bản đồ soát ra khỏi một nhóm lớn điểm đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.